Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 982, chớ khẩn trương. Ta chính là bị nghẹn cổ họng. Ba canh, nhìn thấy Đại U Vương triều lão ẩu này, một chút nhận biết người này tu sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái. Còn lại không rõ nội tình đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Đây là có chuyện gì? Viễn cổ A Lạc tộc ngôn ngữ lại là cái gì? Cái này lão tiền bối nói đều là thật. Vậy còn có thể giả? Cái gì lão tiền bối? Đây là Đại U Vương triều cốc bà. Cũng là một cái nửa bước đại thánh cường giả. Mà lại đối viễn cổ truyền thừa có rất sâu nghiên cứu. Nàng nói chín con rồng kéo hòm quan tài bên trên văn tự là viễn cổ A Lạc tộc. Đó chính là viễn cổ A Lạc tộc. Toàn bộ U Châu Đại Lục. Chỉ sợ cũng không tìm tới một người khác so cốc bà đối viễn cổ truyền thường nghiên cứu càng thêm. Khắc sâu, tê, đây chẳng phải là nói. Dương Trần hôm nay chết chắc. Đương nhiên là chết chắc. Hắn chỗ dựa lớn nhất ứng cao liền là có lòng tin phá giải ra chín con rồng kéo hòm quan tài. Cấm chế đi, bây giờ cốc bà tới. Còn có hắn chuyện gì? Xong, Dương Chân lần này thật là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời rồi. Chỉ là đáng tiếc bên cạnh hắn cô gái kia. Quả nhiên là tuyệt sắc vô song. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều có chút kinh ngạc. Dương Chân phách lối mà đến, bây giờ rơi vào tình cảnh như thế này, tất cả mọi người cho rằng Dương Chân chết chắc. Đối mặt bốn cái nửa bước đại thánh, Dương Chân chính là chen vào một đôi cánh, bay lên trời đi, cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này. Trên thực tế đám người chỗ nào minh bạch, Dương Chân chẳng những có thể thượng thiên, còn có thể xuống đất. Nếu có cơ hội mang theo tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi tiến vào dưới mặt đất. Chính là bốn cái nửa bước đại thánh cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Đương nhiên, đây cũng là Dương Chân có cơ hội mới được. Bốn cái nửa bước đại thánh. Nếu như không cho Dương Chân cơ hội lời nói. Dương Chân một người đều không thể tiến vào dưới nền đất. Nhìn thấy cốc bà sau khi đến. Tiện mèo trên mặt hiện lên một tia buồn khổ thần sắc. Bĩu môi nói ra, tiểu tử, bản tôn liền nói để cho ngươi điệu thấp một điểm đi. Ngươi nhìn, người ta tới chuyên gia. Dương Chân sững sờ, mắng âm thanh mẹ, một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo hỏi. Ngươi liền chuyên gia loại này từ đều học xong rồi. Đúng, viễn cổ A Lạc tộc đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Ngươi nói những cái kia văn tự, thật là viễn cổ A Lạc tộc. Tiện mèo trợn nhìn Dương Chân một chút, nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ngươi không phải nói toàn bộ đại hoang thế giới có thể đọc hiểu những cái kia văn tự người không? Cao hơn 5 cái sao? Cái kia trước mắt cái này lão thái thái là chuyện gì xảy ra? Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, có lẽ nàng vừa lúc là bên trong một cái. Dương Chân không còn gì để nói, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Hỏa Liêm hừ lạnh một tiếng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng. Nhìn chằm chằm Dương Chân, từng bước một hướng về Dương Chân bước tới. Ngôn ngữ nghiền ngẫm nói ra, tiểu tử. Ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói? Đừng nói ta Đại U Vương triều không cho ngươi cơ hội. Bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Cốc bà sau khi đến, cho dù ngươi thật sự có thể phá tan cấm chế, cũng không còn tác dụng gì nữa. Dương Chân khoát tay áo, nhếch miệng nói ra, không dùng liền vô dụng thôi. Ta đi còn không được sao? Hỏa Liêm giận quá thành cười. Nhìn chằm chằm Dương Chân, trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, một luồng phô thiên cái địa uy thế hướng về Dương Chân ức hiếp mà đến. Lạnh giọng nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội đi sao? Ai ôi, vậy là ngươi muốn hiện tại liền giết ta rồi. Dương Chân đồng dạng một mặt ngưng trọng nhìn xem Hỏa Liêm. Lão già này giống như đối với hắn không phải hiểu rất rõ à. Loại tình huống này, hắn nếu chạy đến, vậy chính là có toàn thân trở ra lòng tin. Mặc dù tạm thời không cách nào tới gần 9 con rồng kéo hòm quan tài rồi. Bất quá vậy thì thế nào? Không thể tới gần, cái kia liền nghĩ biện pháp buồn nôn chết đám hỗn đản này. Dương Chân khoát tay chặn lại, đối với Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi nói ra, các ngươi hai cái thối lui một chút, đứng chung một chỗ, bản tao thánh muốn liều mạng rồi. Nhìn xem Dương Chân một bộ thật muốn cùng bốn cái nửa bước đại thánh liều mạng tư thái, chung quanh một đám người cùng nhau hít vào một hơi, con mắt chừng được so đồng la đều lớn. Loại tình huống này cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy. Chỉ là một cái thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tiểu tử, lại muốn khiêu chiến bốn cái nửa bước đại thánh. Cái này nếu là nói ra, không biết sẽ chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Hàn Yên Nhi cùng Tiện Mèo liếc nhau, thành thành thật thật lui sang một bên, nhưng không có làm tốt đi theo liều mạng chuẩn bị. Dương Chân nếu quả thật liều mạng, chỉ sợ cũng không phải để bọn hắn đứng chung một chỗ, mà là tách ra đứng. Nói như vậy, có thể chạy một cái tính một cái, đứng chung một chỗ tính là gì? Bị người một mẻ hốt gọn sao? Rất rõ ràng, Dương Chân là muốn đường chạy. Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người đều thở dài một hơi. Hai người thật đúng là sợ Dương Chân ngay tại lúc này cũng dám liều mạng. Đó là thật sẽ chết người đấy. Trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh đều có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Dương Chân Hỏa Liêm trên thân. Hỏa Liêm trên người khí tức khủng bố cố nhiên để cho người ta rùng mình. Dương Chân chậm rãi rút kiếm động tác, cũng làm cho người cảnh giác vạn phần. Dương Chân đồng thời không phải người ngu, loại tình huống này dám ra tay, nhất định còn có chỗ ỷ lại. Ha, trên thân không có chút nào gợn sóng Dương Chân bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Trợn mắt trừng trừng, giọng nói như chuông đồng, dọa đến mọi người chung quanh cùng nhau run một cái. Liền Hỏa Liêm như vậy nửa bước đại thánh đều dọa đến toàn thân run lên. Dương Chân lại như không có chuyện gì xảy ra đem trường kiếm rút ra, ho khan hai tiếng, nói ra, chớ khẩn trương, ta chính là bị nghẹn cổ họng. Nghe nói như thế, chung quanh vô số người kém chút xông lên đem Dương Chân bóp chết. Quá tiện rồi, đơn giản quá tiện rồi. Bất quá quay đầu ngẫm lại, Dương Chân cái này một cuống họng liền nửa bước đại thánh đều dọa cho run một cái. Lúc ấy liền có không ít người nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Dương Chân làm bộ to tiếng mấy cuống họng, sau đó trường kiếm một chỉ, mở miệng nói ra, ta chuẩn bị xong, chừng nào thì bắt đầu? Các ngươi là từng bước xa luân chiến, hay là cùng tiến lên? Nghe được Dương Chân lúc này còn có thể mở miệng trêu đùa bốn cái nửa bước đại thánh, tất cả mọi người đối Dương Chân có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Phục sát đất, đồ hỗn trướng, giết người lão phu một người là đủ. Hỏa Liêm gầm thét một tiếng, hai mắt chừng một cái liền muốn xuất thủ. Dương Chân đều đã làm tốt nhanh chân bỏ chạy dự định. Bên cạnh Cốc Bà bỗng nhiên mở miệng nói ra, chờ một chút, bạch. Vô số cặp con mắt trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Cốc Bà trên thân. Cốc Bà trên mặt lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn nhìn qua kinh khủng dị thường. Một đôi mắt lại sáng lòng người hoang mang rối loạn, mở miệng nhìn xem Hỏa Liêm nói ra, Hỏa Liêm trưởng lão chậm đã. Dù sao Dương Chân bất quá là một cái thiên tượng kỳ tiểu tử, liền lưu hắn một lát, đúng lúc lão thân cũng không có 10 phần nắm chắc có thể phá tan cấm chế. Nói không chừng hắn có thể đến giúp lão thân. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người lập tức trợn mắt hốc mồm. Dương Chân cứ như vậy còn sống? Hỏa Liêm nghe vậy nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, Cốc Bà coi là thật muốn lưu lại Dương Chân. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta cảm thấy Cốc Bà nói không sai a. Ngươi nhìn, bốn người các ngươi nửa bước đại thánh ở chỗ này, ta chính là muốn chạy cũng chạy không được. Vạn nhất thật có thể giúp một tay đâu. Ngươi chịu hỗ trợ? Hỏa Liêm nhìn chằm chằm Dương Chân, một mặt trần trờ mà hỏi. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, nhìn ngươi lời nói này, ân oán cá nhân về ân oán cá nhân, cái này chín con rồng kéo hòm quan tài là toàn bộ Đại U Vương triều chân quý truyền thừa. Côi bảo bình thường tồn tại, ta há lại như vậy không rõ đại nghĩa người. Tiểu tử, ngươi đây là bảo hổ lột da a. Tiện mèo ở một bên nói nhỏ. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, truyền âm nói ra, yên tâm đi, nếu không có thế lực khác tham dự vào, cái kia bản tao thánh liền giày vò khóc bọn hắn. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, nói ra, vậy liền kéo tới mặt khác nửa bước đại thánh đến, nếu quả thật có người đến, vậy liền náo nhiệt, người thật có lòng tin phá giải cấm chế. Dương Chân cười hắc hắc, nói ra, không phải phá giải, là khống chế. Cái gì? Tiện mèo kinh hô một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tất cả đều coi là tiện mèo muốn mèo thân thể chấn động. Đại chiến nửa bước đại thánh rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.